Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thiên Tài Đệ Tử Chiến bắt đầu. Thượng, làm hỏa hồng như lửa đoàn mặt trời chói chang phá tan chân trời ràng buộc. Đem cái kia ấm áp đốt ác nóng ánh mắt vùng vãi hướng mảnh này bao la địa phương lúc. Thiên Đô Thành cũng là tại đây một sát na, bộc phát ra kinh người hừng hực. Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến tranh đoạt chức thành chủ tin tức. Tại một tháng trước cũng đã truyền khắp Thiên Đô thành phố lớn ngõ nhỏ. Lên tới Thiên Đô thành những cái kia cao cao tại thượng võ giả. Xuống đến muôn dân bách tính đều đã biết được. Đối bọn hắn mà nói. Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến. Đúng là Thiên Đô thành vài chục năm khó gặp việc trọng đại. Đại lượng dòng người từ Thiên Đô thành bên trong toát ra. Sau đó như nước biển mãnh liệt hướng ngoài thành chảy tới. Trong những người này, trừ đại bộ phận bình dân ở ngoài, còn ẩn chứa đại lượng võ giả. Hiu hiu hiu, vô số đạo hồng quang. Vào lúc này xẹt qua chân trời, lấy một loại ùn ùn kéo đến đồ sộ tư thế. Từ Thiên Đô thành cùng với phụ cận nghìn dặm bên trong nhảy lên thật cao. Sau đó gào thét chân trời. Đối lấy Thiên Đô thành bên ngoài thật lớn đất trống hội tụ mà đi. Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến. Giao chiến địa điểm. Chính là ở ngoài thành. Tại Phùng gia cái kia thật lớn ngay giữa sân. Có một tòa cực kỳ tinh xảo tiểu viện. Rậm rạp chừng hơn 10 người lẳng lặng đứng ở trước của phòng chờ. Nhìn kỹ. Những người này ở giữa đại bộ phận đều người mặc Phùng gia trưởng lão chế phục. Bên trong dẫn đầu chính là Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân. Cái này hơn 10 người. Đại biểu cho Phùng gia tầng cao nhất. Lúc này đều là chờ đợi ở đây lấy. Vẻn vẹn một hồi. C-K-I-T-T-T. Cửa phòng mở ra. Một gã sắc mặt cương nghị. Vóc người cũng có chút thanh niên to con từ trong phòng đi tới. Thanh niên này trên lưng đeo theo kim bài. Trên đó viết Phùng Ngạo hai chữ. Hắn. Chính là Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử Phùng Ngạo. Nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy. Phùng Diễm nhất thời dọa cho giật mình. Lập tức liền vội vàng khom người. Gặp qua gia chủ. Các vị trưởng lão. Không cần đa lễ. Phùng Chấn Tân tùy ý cười một tiếng. Nhìn lấy Phùng Diễm. Cười nói. Đột phá. Phùng Ngạo gật đầu. Trên mặt lộ ra vui vẻ. Nhờ có cái kia thiên nguyên đan. Nếu không ta không có nhanh như vậy đột phá liền tốt. Phùng Chấn Tân phất tay một cái, tuy nói Phùng Ngạo đột phá mượn thiên nguyên đan trợ giúp, nhưng hắn biết rõ, nếu như tự thân không có chút năng lực, cho dù có thiên nguyên đan, vậy cũng mơ tưởng đột phá. Hiện tại đối đầu cái kia Tống Lăng có chắc chắn hay không? Phùng Chấn Tân hỏi. Bên cạnh các trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm Phùng Ngạo. Tại chưa đột phá trước, ta tuyệt không phải Tống Lăng đối thủ. Bất quá bây giờ, ta mặc dù không dám nói có thể đánh bại hắn, ta có thể có lòng tin đánh với hắn một trận, Phùng Ngạo trầm giọng nói. Hắn thật có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận. Dù sao, Tống Lăng chiến lực cũng liền miễn cưỡng sánh ngang Bát Trọng Thiên. Mà hắn bây giờ đột phá, toàn lực bạo phát cũng có thể có Thất Trọng Thiên đỉnh phong chiến lực. Mà hai người giao chiến, thực lực bản thân trọng yếu, để đi quyết định thắng bại còn rất nhiều phương diện, tỉ như chiến thuật, kỹ xảo, cho nên hắn dám nói có thể cùng đối phương đánh một trận. Lại muốn là vận khí tốt, thật đúng là có thể đánh bại đối phương. Được, Phùng Sơn trưởng lão trực tiếp tán thưởng nói. Ha ha, Phùng Ngạo, cho chúng ta bà cái kia Tống Lăng hung hăng đánh một trận. Đem hắn cho đánh cho tàn phế. Đánh ngã. Không ít trưởng lão đều là mở miệng nói. Ca. Hung hăng giáo huấn cái kia Tống Lăng một phen. Nhìn hắn còn như vậy cuồng. Một thân hỏa hồng y phục. Vóc người nhiệt liệt tột cùng Phùng Tuyết. Cũng là kiêu hừ nói. Phùng Ngạo gật đầu. Sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói hắn có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận. Cần phải đánh bại đối phương. Khó. Khó, khó, lúc này, Phùng Chấn Tân đi tới trước, vươn tay vỗ vỗ Phùng Ngạo bả vai, cười nói, Phùng Ngạo, đừng quá khẩn trương, tận lực là đủ, Phùng Ngạo lần nữa gật đầu,